Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408: Nguyên đán chi đêm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình xe đến Hồng Nhai sau Vạn Phong trước. Đem Hạ Thu Long muốn máy ghi âm và đồng hồ điện tử đưa qua. Sau đó mới đi tới Hà Đào nhà kéo xe gắn máy. Hà Đào bên này dự bị 8-9 người. Rốt cuộc là nhiều người lực lượng lớn. Cộng thêm Vạn Phong đây. Hơn 10 người không phí nhiều đại sự liền đem mô tô tung đến máy kéo trong xe kéo. Dùng mang tới cục gạch yển ở mô tô hai cái bánh sau thai. Dùng lớn sợi dây lãm liền mấy đạo. Vạn Phong liền cùng Hà Đào nói tạm biệt kéo mô tô về nhà. Nhà nãi nãi là không địa phương thả đồ chơi này. Vạn Phong liền đem mô tô nghiêng đến nhà Loan Phượng ngoài cửa lớn trên đất trống. Nơi này liền nàng một nhà cư trú. Trước cửa đất trống đều có thể chạy máy bay. Đi trên xe trang không tốt trang, nhưng là đi xuống tháo liền tốt tháo nhiều. Đem yển bánh xe cục gạch bắt được. 3-4 người liền đem mô tô tung trên đất. Loan Phượng mang nàng vậy một đám màu sắc rực rỡ nương tử quân đi ra xem náo nhiệt. Bởi vì đây là một chiếc xe gì còn tiến hành một phen tranh luận. Chiếc này mô tô nhất định phải tiến hành đại quy mô tháo ra. Xe gắn máy buồng lái muốn tiến hành ban kim và hàn. Phía sau nhỏ đấu cũng chỉ tu dưỡng. Dĩ nhiên chủ yếu là xem động cơ và truyền động vậy một bộ trang bị còn có thể hay không công tác. Nếu như không có thể làm việc chính là một đống phế phẩm. Coi là thật không sửa được lại bán chính là. Cũng chỉ bồi mấy đồng tiền mà thôi. Cái này đông thiên đông đất ở bên ngoài sửa xe đó là đứa ngốc tài cán sự việc. Thừa dịp buổi trưa nhiệt độ khá cao, Vạn Phong dùng một cái tiếng thời gian đem xe lều và xe đấu cũng tháo xuống. Bỏ mặc động cơ có thể hay không dùng cũng là muốn tháo xuống tiến hành sửa chữa. Phát động máy bị tháo xuống bị Vạn Phong và Dương Thất Lang mang đến nhà Loan Phượng trong phòng, thả ở trong góc, sau này nhìn thời gian Vạn Phong sẽ nghiên cứu một chút đồ chơi này. Ở Vạn Phong trong trí nhớ năm 81 nguyên đán một cái ôn hòa thông thường không có cho người lưu lại. Cái gì ấn tượng ngày lễ, nhưng là lúc này nhìn bên ngoài đầy trời ngỗng mao tuyết rơi nhiều. Vạn Phong có một loại cuộc sống ở huyền huyễn thế giới cảm giác. Theo lý, Liêu Nam không nên có như vậy tuyết mảnh giống như 5 phân ngân tệ lớn nhỏ tuyết. Chính là ở Vạn Phong quê quán Hắc Long Giang nhỏ Hưng An lĩnh giống như loại này tuyết rơi nhiều. Cũng không phải kinh thường gặp được. Năm 81 nguyên đán chính là ở nơi này trận tuyết rơi nhiều trong lặng yên không một tiếng động tới. Chàng này tuyết rơi nhiều rối rít dương cao một mực xuống đến ngày 1 tháng 1 buổi chiều. Để cho sơn xuyên con sông và thôn trang cũng phủ thêm màu trắng cái khăn che mặt. Lúc này Vạn Phong liền có chút bình thường, và còn lại đứa nhỏ tựa hồ không việc gì khác biệt. Cái này một mảnh nhà nhà đứa nhỏ đều ở đây chất người tuyết. Cũng thi đấu ai chất được nhất giống như lớn nhất, hắn đương nhiên là không có đối thủ. Hắn dùng một cái tiếng thời gian ở nhà nãi nãi trước cửa đống hai cái lớn người tuyết. Quy mô là khác đứa nhỏ không cách nào so sánh. Từ Hỷ Thành ở hắn 3 người chị dưới sự giúp đỡ chất người tuyết cũng không có Vạn Phong chất được. Lớn, khí được hàng này quay hàm trống giống như châu đàn tử tựa như. Người khác người tuyết hình dáng cơ hồ đều là bộ mặt hóa. Mà hắn thì dùng hai cái diệp lương thần đầu đại biểu cùng người khác bất đồng. Một cái phách lối ngang ngược một cái miệt thị hết thảy. Loan Phượng ở chiều hôm qua cho nàng tất cả người bạn nhỏ cũng nghỉ phép đồng thời cũng cho mình. Nghỉ phép, chạy đến Vạn Phong nhà nãi nãi tới chất người tuyết. Thường ngày nhà đông người nhiệt nháo nháo Loan Phượng cũng không có cảm giác được cô đơn. Ngày hôm nay người tất cả về nhà sau mới bỗng nhiên phát hiện trong nhà chỉ còn dư lại chính nàng. Đáng chết tiểu yêu quái cũng không có. Vì vậy mượn đi xem nàng bà ngoại chạy tới xem tiểu yêu quái đi nơi nào. không muốn khi thấy Vạn Phong ở cửa nhà và Từ Hỷ Thành. Thiết Tượng cùng một đám đứa nhỏ đang so thi đấu chất người tuyết. Tên này đem nàng vui, ăn mặc nàng vậy kiện màu đỏ áo trượt tuyết, vây một cái màu trắng khăn quàng, giống như bướm hoa vậy bay tới. Đi qua Loan Phượng Ân cần hỗ trợ, một cái Diệp Lương Thần đầu hết trên đất rớt bể. Từ Hỷ Thành lập tức phát ra nồi sắt giống vậy tiếng cười. Vạn Phong liền không tốt ánh mắt xem Loan Phượng. Hì hì, không phải giết một cái đầu sao? Ta lại bánh xe một cái, lại bận làm việc một hồi. Hai cái Diệp Lương Thần có thể chỉ cao khí dương. Thấy Vạn Phong lấy hai cái liếc mắt tình một mặt khinh bỉ biểu tình Diệp Lương Thần. Nàng cũng muốn ở cửa nhà nàng làm hai cái như vậy người tuyết. Ngươi đi cho ta chất hai cái có được hay không? Ngươi sẽ không trở về mình chất sao? Ngươi không ở nơi đó chính ta chất cái có ý gì? Loan Phượng lại lấy ra loại này giả bộ đáng thương nét mặt, đem mình chỉnh sở sở động lòng người cộng thêm đáng thương ba ba. Tên này khi nào có ngôi sao hài thiên phú liền chỉ bằng phần này thiên phú tốt một chút bảo đảm so. Đời sau những cái kia chỉ biết quyết miệng trợn mắt đếm chữ số á dập cái gì hoa này hoa kia mạnh. Ngôi sao hài biểu diễn thu được thành công. Người nào đó rốt cuộc bị nàng lừa gạt đi chất người tuyết. Làm người tuyết chất tốt thời điểm. Bóng đêm đã tới, mượn nhà Loan Phượng trong phòng ánh đèn. Hai người cho người tuyết làm sau cùng hình dáng. Cũng là Diệp Lương Thần. Bất quá lúc này Diệp Lương Thần diễn cảm thay đổi. Một cái phách lối một cái yên lặng. Sau này ta đại biểu phách lối. Người đại biểu yên lặng. Loan Phượng nói xong cũng ở hai cái người tuyết trước ngực viết hai chữ. Phách lối viết Phượng, trầm mặc viết Đỉnh, sau đó vây quanh người tuyết vòng vo hai vòng, diễn cảm vô cùng hài lòng. Người tuyết chất xong rồi, hai người tựa hồ vậy không có chuyện gì. Chúng ta đi đi một chút đi, ta cho tới bây giờ không có ở tuyết ban đêm ở bên ngoài đi bộ qua. Tuyết đêm ở bên ngoài đi bộ. Nàng nhất định là bị đông cứng hồ đồ nếu không phải là trong đầu vậy cái thần kinh lại trở sai tuyến. Nếu như không suy nghĩ nhiệt độ nhân tố, tình nhân ở bạch tuyết trắng xóa tuyết đêm đạp tuyết mà đi không thể không nói là một kiện rất chuyện lãng mạn tình, nhưng là chỉ suy nghĩ lãng mạn đó là ngu ngốc được là. Ở dưới hơn 10 độ nhiệt độ hạ nếu là đi bộ thời gian dài nói không chừng bọn họ mới vừa chất hoàn. Người tuyết mình thì trở thành người tuyết, mặc dù tuyết ngừng, nhưng là bầu trời cũng không có mở trời trong, không thấy được một vì sao, bầu trời xám xịt tựa hồ còn đang nổi lên một trận kế âm mưu. Vạn Phong cũng không chuẩn bị phụng bồi Loan Phượng nổi điên, nàng não đều to lên đầu hắn liền nhất định không thể lớn cái, nếu không tương lai cuộc sống này trả qua bất quá. Ngay tại Vạn Phong muốn dùng cái gì mượn cớ cự tuyệt thời điểm. Loan Phượng mẫu thân thanh âm từ trong sân truyền tới. Tiểu quỷ ngươi cho ta vào nhà ăn cơm. Tuyết rơi nhiều thiên dám ra đi bộ xem ta không đánh chết ngươi. Loan Phượng mẫu thân vừa vặn đi. Ra kêu bọn họ hồi đi ăn cơm. Nghe nữ nhi muốn đi ra ngoài đi bộ. Lập tức nổi tiếng. Loan Phượng là một mặt quỷ không thể làm gì khác hơn là kéo Vạn Phong trở về nhà ăn cơm. Sau lưng lưu lại vậy hai cái mới vừa chất tốt người tuyết lẫn nhau ngưng tủ. Nguyên đán mặc dù không có giao thừa bị dân quê coi trọng, nhưng vẫn cùng bình thường có rất lớn bất đồng. Loan Phượng mẫu thân hầm cái gà, đương nhiên là dùng nấm, thịt heo chưng miến, còn có một cái bắp cải thịt xào. Cùng với một miếng hầm cá, bữa này bữa ăn tối ở lúc đó nông thôn mà nói vẫn là tương đương phong phú. Gà và thịt heo là Vạn Phong từ bên trong huyện thành mua. Cá là tỷ đưa tới. À thì ra như vậy, chúng ta sản xuất chỉ một cái bắp cải, cơm vậy không chặn nổi ngươi miệng. Ăn cơm, Loan Phượng mẫu thân đem một chén cơm thả vào Loan Phượng trước mặt. Liếc nữ nhi một cái. Loan Phượng vô tâm cười, cho Vạn Phong kẹp một khối thịt gà, vốn là Vạn Phong là không chuẩn bị ở chỗ này ăn cơm. Mặc dù hắn và Loan Phượng sự việc toàn hoa hậu không ai không biết, nhưng đó cũng là không tên không chia tay chuyện. Đừng xem hắn cơ hồ ngày ngày cũng tới, nhưng là trên nhà Loan Phượng bàn cơm trực diện cha vợ tương lai Nhạc Mẫu vẫn là có chút ngượng ngùng, nhưng là Loan Phượng chết kéo hắn không buông tay, cũng chỉ có nhắm mắt lại bàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-cam-noi-cucy-noi-pas-am-noi-tan-thể-loại-giã-sử thể loại giã sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.